Toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình tượng bằng kính đó thoáng chốc vỡ nát thành từng mảnh. Vân Noãn Noãn nhịn không được liền hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, tất nhiên, người huynh đệ tốt đó của anh họ cô nói rằng hắn không muốn kết hôn. Nhưng bố mẹ hắn nhất quyết nói rằng hắn phải báo đáp lòng tốt mà gia đình họ đã dành cho hắn trong nhiều năm qua. Nếu không muốn lấy chồng thì phải trả tiền. Ngay cả khi hệ thống không nói đến diễn biến tiếp theo. Vân Noãn Noãn vẫn đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Trầm mặc một lúc, cô không nhịn được lại hỏi, vậy, anh ấy có đưa không? Đưa, tất nhiên là đưa, cho hắn một số tiền không hề nhỏ là những mấy trăm vạn đó. Đây chẳng phải là một ông già yêu đương tựa như ngôi nhà cũ đang hừng hực lửa cháy, đê, xê vọng muốn có mà không được. Đó quả thật là đê, xê vọng chiếm hữu, hận không thể một phen đem lửa đốt đến cả nhà đối phương, bây giờ. Tiểu cô nương, đó đang dùng máy thay đổi giọng nói trò chuyện với anh họ cô đấy, ồ, nhân tiện, hệ thống gửi đến một thông tin đặc biệt. Đối phương chính là một bé bi khủng long cao 1m85 và nặng 185 cân. Vân Noãn Noãn tưởng tượng đến hình ảnh một tên đàn ông cao to đang khóc sướt mướt trên vai Vân Cảnh Diệu, mà Vân Cảnh Diệu vẻ mặt sủng nịnh mà trấn an hắn, nói, bảo bối, đừng sợ, hết thảy đã có anh ở đây, em hãy cứ yên tâm, anh sẽ vì em mở mọi con đường, em chỉ cần ở bên cạnh anh là tốt rồi. Toàn thân Vân Noãn Noãn đều nổi da gà. Cô quấn chặt chăn lông hơn, trà sát hai bên cánh tay. Cô không biết tiếp theo nên dùng bộ mặt nào để đối mặt với Vân Cảnh Diệu. Chẳng bao lâu sau, cô đã phải đối diện với tình huống như vậy. Hôm nay Vân Túy Vi tự hồ có việc ra ngoài, mà vợ chồng Vân Minh Viễn và Phương Đình bởi vì tham gia một bữa tiệc từ thiện nào đó nên cũng không thể trở về. Chỉ còn lại cô và Vân Cảnh Diệu ở nhà. Sau khi hai người ăn xong cơm tối, cô và anh ta cùng ngồi ở phòng khách. Bình thường Vân Cảnh Diệu thích xem bản tin tài chính hoặc đọc tạp chí linh tinh. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên Vân Cảnh Diệu lại cầm điện thoại di động. Không biết đang nhắn tin trò chuyện với ai. Cách chương.